Chương 127, Lý Thu Thủy Giá Lâm. Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo đem Sở Nguyên mang vào nước chung lúc sau, cũng đằng ra tay, trợ giúp Nguyễn Tinh Trúc. Trong lúc nhất thời, Nguyễn Tinh Trúc giống như là cái rối gỗ bản, bị ba nữ nhân liên thủ thao tác. Của nàng sắc mặt tái nhợt dọa người, nhưng huyệt đạo bị chế, nàng lại liên một tiếng kêu sợ hãi, quát mắng đều nói không được. Ta là cái sát khó trách rất nhiều dâm tặc đều thích tìm ngự tỷ, không phải không có đạo lý a sảng khoái cực kỳ hưởng thụ, Sở Nguyên trong đầu, thế nhưng còn hiện ra này ý niệm trong đầu. Hết thảy bùi bẩm lạc định lúc sau, Nguyễn Tinh Trúc thất thần ngồi ở cái ao chung, không tiếng động khóc, nàng cũng không phải bản nhân, tới rồi hiện tại đã muốn hoàn toàn hiểu được này chính mình tưởng rể hiền nam nhân, nhưng lại căn bản là chưa đủ vu chỉ cần A Chu A Tử. Phỏng chừng cuối cùng cũng trốn không thoát hắn ma trưởng trời ạ tưởng tượng đến này, Nguyễn Tinh Trúc trong đầu, lại không tự chủ được hồi tưởng khởi vừa rồi một màn mạc, bị đưa lên cực hạn khoái hoạt khoảnh khắc, cái loại. Này vô hưu vô ngừng cảm giác, thế nhưng làm cho nàng lại có một tia tưởng tượng hồng miên, bảo bảo, nàng liền giao cho các ngươi lúc này đây, Sở Nguyên không có tự mình ra tay, giáo dục này xinh đẹp nhân phụ, bất quá thân thể của hắn biên, đã muốn có hai cái nghe lời gian ô. Có thể vì hắn phân ưu Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo, tất nhiên có thể tốt lắm hoàn thành nhiệm vụ. Đao Bạch Phượng cũng tự giác gia nhập đi vào. Sự thật chứng minh, Sở Nguyên đối Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo giáo dục là tương đương thành công, cũng không biết này hai nữ nhân đối Nguyễn Tinh Trúc nói gì đó, tóm lại trước mặt mọi người nhân rời đi bể thời điểm, Nguyễn Tinh Trúc cũng không có cái lộn, cũng không có trực tiếp rời đi. Đối này, Sở Nguyên rất là vừa lòng về sau. Hắn có khi là thời gian giáo dục, Nguyễn Tinh Trúc cùng Đao Bạch Phượng này hai cái chưa hoàn toàn quy tâm gia nô giáo dục, thân mình chính là một loại lạc thú, không phải sao từ nay về sau mấy ngày, Linh Thiếu Cung đều tương đối bình tĩnh, Vương Ngự Yên trừ nữ vẫn như cũ đang bế quan tu luyện, Sở Nguyên cùng mấy gia nô hàng đêm sinh ca, A Tử tắc không biết chạy làm sao đi chơi. Mà ngay tại một ngày này, Sở Nguyên ở một mảnh tuyết trắng cánh tay chung mở to mắt, không có đánh thức đã muốn rất là mệt nhọc Tần Hồng Miên bốn nữ, mà là mặc quần áo, trực tiếp liền thân hình chợt lóe, đi tới Linh Thiếu Cung ngoại. Tây Hạ Hoàng Thái Phi Giá Lâm Linh Thiếu Cung, Sở Mộ thật là có thất sang nên ai nhìn thấy phía trước sơn đạo thượng, một đạo quên quá khứ thân ảnh, Sở Nguyên nhàn nhạt cười, thanh âm cũng không tật không từ chuyển vào đối phương trong thai. Hữu loại thật lực này, lại là tại đây cái thời gian đi vào phiếu miểu phong. Không cần phải nói chỉ có Tây Hạ Hoàng Thái Phi Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy trên mặt, chăn cái lồng che khuất khuôn mặt, bất quá Sở Nguyên biết đối phương mặt đã sớm bị Thiên Sơn Đồng Mỗ làm hỏng, này đây không có nửa điểm hứng thú, bất quá hắn này mở miệng, lại làm cho Lý Thu Thủy cả kinh, thân hình bỗng nhiên ngừng, cảnh giác nhìn thấy hắn, ngươi là ai? Nàng tuy rằng ở mặt ngoài không có gì kinh ngạc vẻ, nhưng trong lòng cũng rung động không hiểu, chính mình mới đến phiếu miểu phong, thế nhưng đã bị nhân phát hiện. Chẳng lẽ là trùng hợp? Sở Nguyên nhàn nhạt cười, xem ra lão tử có thể không cần đi Tây Hạ đi một chuyến, Sở Mộ chính là Linh Thiếu Cung hiện bây giờ chủ nhân, Hoàng Thái Phi đại giá quang lâm, chẳng lẽ không trước tra một chút đối đầu chi tiết sao? Hừ, ngươi là Linh Thiếu Cung chủ nhân? Lý Thu Thủy hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại âm thầm mọi nơi đánh giá, Thiên Sơn Đồng Mỗ là cái tiện nhân đâu làm cho nàng chạy nhanh đi ra nhận lấy cái chết? Ta lật cái đi này, lượng nữ nhân đều khắp vài mười năm còn không có hoàn, chẳng lẽ không mệt sao? Còn hữu, lão tử đều đem ngươi ngăn trở, ngươi còn nhìn không ra lão tử thực lực đặc biệt sao? Như vậy không nhìn lão tử? Sở Nguyên rất là không nói gì, thực thật có lỗi Hoàng Thái Phi, Thiên Sơn Đồng Mỗ bây giờ đã muốn đầu nhập vào Sở Mỗ, ngươi nếu muốn giết nàng, sợ là cả đời đều không có cơ hội, phải không? Lý nước trong ánh mắt mang sát, sát ý tuân ra, thanh âm cũng trở nên hàn khí bê nhân. Ngươi xác định muốn cản ta ngăn trở ta? Lý Thu Thủy nhân, cho tới bây giờ đều chỉ có một kết cục ta dựa vào. Này Lý Thu Thủy chẳng những cùng nguyên tắc giống nhau ác độc tàn nhẫn, còn đặc biệt sao cũng thích trang bê. Sở Nguyên nghe sửng sốt, luận khởi trang bê, thế giới này không ai có thể so với quá lao tử lúc này, hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lý Thu Thủy, trong ánh mắt không có nửa điểm cảm tình, trên mặt cũng mặt không chút thay đổi, lại chính là không nói lời nào. Lý Thu Thủy nhịn không được, ngươi vì sao không nói lời nào? Sở Nguyên lãnh liệt như xương đạo, bởi vì không cần. Vì sao không cần? Bởi vì ta nói, ngươi cũng sẽ không trả lời. Ngươi như thế nào biết ta sẽ không trả lời? Chết nhân, là sẽ không nói trời đất chừng dám. Những lời này nói ra, Sở Nguyên là cảm thấy được thực thích, Lý Thu Thủy cũng tức giận phế đều tạc, đường đường Tây Hạ Hoàng Thái Phi, Tây Hạ chính quyền đích xác chính nắm trong tay người, khi nào thì có người dám đối với nàng nói như. Thế khinh người quá đáng a, muốn chết. Lý Thu Thủy hét lớn một tiếng, thân hình nháy mắt hướng tới Sở Nguyên nổ bắn ra mà đến. Cùng lúc đó, của nàng hai tay như sương khói một loại rất nhanh thoáng hiện, tả trưởng đánh ra, hữu trưởng vùng, đúng sai như ý, tả trưởng lực nhiễu quá hư không, hướng Sở Nguyên công tới. Rõ ràng là của nàng tuyệt học chi nhất Bạch Hồng trưởng này một trưởng đánh ra, nàng thệ phải Sở Nguyên này dám can đảm mạo phạm của nàng tiểu tử, chụp thành thịt vụn. Nhưng mà, đối mặt này mờ ảo như mây một trưởng, Sở Nguyên lại không nhúc nhích, trên mặt ngược lại nổi lên nhất mặt cười nhạo tươi cười, mà cuối cùng, hắn chính là nhẹ nhàng nói một câu nói, khiến cho Lý Thu Thủy động tác, thế nhưng mà ngừng, ngươi không nghĩ gặp Vô Nhai Tử sao?